Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 618, cái bang. Nhìn lấy trước mắt binh sĩ từng cái đỏ mặt tía tai thần sắc, Lý Mộc Nhiên hài lòng gật gật đầu. Đây con mẹ nó cũng là mình Hoa Hạ huyết tính hảo nam nhi. Theo sau đó xoay người chuẩn bị trở về hàng ngũ. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, lần nữa quay người trở lại, nhìn lấy một cái kia cái thần tình kích động binh sĩ, duỗi tay ra, ngươi còn có các ngươi đều mụ nội nó nhớ kỹ cho ta. Ta Lý Cửu là tướng quân, nhưng là chỉ có một đầu tiện mệnh, các ngươi là binh sĩ, cũng là một cái mạng. Trên chiến trường, nếu là ta gặp được nguy hiểm, không thể tự cứu, nghĩ đến ta hiện tại câu nói này, còn sống tài có hy vọng. Ta và các ngươi một dạng, đều là thân thể máu thịt, các ngươi cũng không so ta thiếu thứ gì. Chúng ta mệnh một dạng đáng tiền, nghe được sao? Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, những cái kia binh sĩ toàn thân mắt trợn tròn. Vừa tài Lý Mộc Nhiên để bọn hắn có thể đánh làm theo đại, đánh không lại làm theo trốn. Điểm này bọn họ có thể làm đến, dù sao đây là tướng quân mệnh lệnh. Thế nhưng là bây giờ câu nói này xác thực phá vỡ trong lòng bọn họ thường thức. Binh sĩ bảo đảm tướng quân không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Ai có thể nghĩ bọn họ tướng quân thế mà lại như thế thuyết? Trong lúc nhất thời những này binh sĩ đều sửng sốt. Đại quân xuất phát, sau 3 ngày, mẹ hắn, cái này La Sát thật sự coi chính mình là cái thứ gì? Chúng ta Thanh Ngọc môn dù sao cũng là cái này Lư Châu một vùng đại môn phái. Đến hắn cái này Quang Minh đỉnh chân núi, thế mà còn muốn ở khách sạn. Nam tử trẻ tuổi dáng dấp ngược lại là mi thanh mục tú, chỉ bất quá khóe miệng một nốt ruồi đen nhìn có chút chướng mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, SC, ăn ngươi cơm, Minh giáo thế lớn, chớ có trêu chọc thị phi. Hừ, Minh giáo tính là cái gì chứ? Buổi tối hôm nay ta liền để cái kia La Sát biết rõ nói chúng ta Thanh Ngọc môn lợi hại cái gì. Thanh Ngọc môn, một cái dám lớn một chút tiểu môn phái cũng dám ở chỗ này kêu gáo. Thật sự là không biết cái gọi là, người nói cái gì, có tin ta hay không Trương Thanh phế ngươi. Hả, thật sao? Tại sáu xanh cách đó không xa một trên bàn 10 cái mặc rách tung tóe nam tử. Nghe xong tất cả đều là ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, mà tại sáu xanh bên cạnh nam tử đuổi vội vàng kéo hắn. Sau đó vừa trừng mắt, ngay sau đó cười bồi đường, tại hạ sáu xa, chính là Thanh Ngọc môn môn chủ. Không biết các hạ là, chỉ bằng ngươi cũng xứng biết rõ đạo ta tính danh. Cái này Minh giáo xem ra cũng là kém xa trước đây. Tổ chức cái Quang Minh hội thật sự là cái gì đủ hạng người đều. Sáu xa không nghĩ tới chính mình cung kính hỏi thăm, thế mà đạt được trả lời như vậy. Giờ phút này mặt đã nghẹn đến đỏ bừng. Chỉ là số người đối diện đông đảo hắn cũng không dễ làm. La Tống, ngươi đang làm cái gì? Bang chủ, im miệng. Nói chuyện nam tử đứng lên đối chạm đất xa vừa chắp tay đường, tại hạ là cái bang bang chủ La Hải, tiểu nhi vừa mới có hơi vô lễ, còn thứ lỗi. Cái này La Hải nói là thứ lỗi, nhưng là trừ vừa chắp tay trên mặt không có một tia áy náy. Ở một bên đông đảo thực khách không thiếu trên giang hồ hào kiệt, nghe được cái bang về sau, không khỏi đều nhìn nhiều hai mắt. Cái bang chính là mấy năm này vừa mới hưng khởi bang phái. Trong bang chủ yếu lấy đầu đường khất cái làm chủ. Tục ngữ thuyết có người địa phương liền có nghèo khó, mà có bần địa phương nghèo làm theo tất nhiên là có khất cái. Có khất cái địa phương tự nhiên là có cái này cái gọi là cái bang. Cái bang không bằng những đại môn phái kia nội tình thâm hậu, nhưng lại có vô số bang chúng. Phàm là ngươi đến đâu cái nội thành đều có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Mà này sáu xa nghe xong là cái bang sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ phút này cũng chỉ có thể kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Lúc này ở cạnh bên cửa sổ sừng trước bàn ngồi 3 người. Một người người mặc thân thể mặc trường sam ngồi tại giữa 2 người. Làn da ngăm đen, mang trên mặt cười nhạt ý. Nhìn trước mắt xung đột 2 cỗ thế lực, Lý Đem, công tử, chúng ta người hôm nay đã đến cái này Quang Minh đỉnh khu vực. Không biết đường khi nào bắt đầu bố trí. Vương đại ca, chớ có lo ngại, làm những chuyện này đương nhiên là trong đêm càng tốt hơn. Dù sao cái này Quang Minh hội xem chừng không đến nửa đêm là kết thúc không? Giờ phút này ngồi vị trí bên trên rõ ràng là Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu. Mà ở một bên ăn uống thả cửa thì là Vương Mãnh. Lý Mộc Nhiên ba người cưỡi khoái mã dẫn đầu đến. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung thì là mang binh đến đây. Cái này cái bang nhìn rất là thế lớn a. Nghe được cái bang thời điểm, Lý Mộc Nhiên cũng là có một chút sững sờ. Kỳ thực cũng không trách hắn sẽ như thế. Kiếp trước võ hiệp phim điện ảnh và truyền hình bên trên. Cái bang tựa hồ ra không ít anh hùng hào kiệt a. Không nghĩ tới chính mình thế mà nhìn thấy thật cái bang. Vương Tiếu Tiếu nghe Lý Mộc Nhiên lời nói gật gật đầu. Sau đó đem cái bang đại khái tin tức thuyết một lần. Chỉ là tại hắn nói đồng thời. Lý Mộc Nhiên hai mắt chậm rãi thả ra tinh quang. Trải rộng cả Đại Hán Đô Thành. Dạng này thế lực đơn giản cũng là trời sinh ngành tình báo a. Nếu là mình có thể nắm giữ dạng này thế lực. Đây chẳng phải là, chính như trước đó nói. Thần bí nhân cho hắn xúc động không nhỏ, mà vốn định hoa điền dưới ánh trăng, mang theo Mỹ Nam Sơn hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn cần thế, một cái có thể cho hắn cái này tiểu gia đình để cho người ta ngưỡng vọng thế. Vương đại ca, người thuyết chúng ta phải chăng có thể đem cái này cái bang cho chúng ta sử dụng đâu? Cho chúng ta sử dụng, Vương Tiếu Tiếu không nghĩ tới hắn sẽ có dạng này cách nghĩ. Trong lúc nhất thời cũng là có chút nghẹn lời. Nửa ngày đã thấy hắn lắc đầu đường, Lý lão đệ. Cái này cái bang bang chủ tên là La Hải. Trên giang hồ có chút địa vị. Mà lại người này thủ đoạn độc ác. Hắn đứa con kia La Tống càng là tuân theo phụ thân toàn bộ. Trên giang hồ những cái kia đắc tội qua La Tống tiểu môn phái. Không có một cái nào từng có kết cục tốt. Vương Tiếu Tiếu nói tựa hồ đối với những tên khất cái này tạo thành bang phái có chút khinh thường. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là tốt nhất đột phá khẩu. Người này đi, liền sợ ngươi không có mau bệnh. Chỉ cần ngươi lại mau bệnh, đúng bệnh hốt thuốc, này hết thảy còn không phải nhận bắt giữ. Không nghĩ tới Vương đại ca, ngươi làm thị vệ thế mà biết được nhiều chuyện như vậy. Lý Mộc Nhiên đối với Vương Tiếu Tiếu là thật tâm bội phục. Mà lại hai người tình nghĩa bây giờ cũng là giống như huynh đệ. Trong lúc bất chi bất giác Vương Tiếu Tiếu mấy lần cứu mình tại trong nước lửa. Để hắn đối trước mắt cái này mỗi ngày đều mang nét mặt tươi cười tráng hán hảo cảm rất sâu. Nghe Lý Mộc Nhiên tán dương Vương Tiếu Tiếu cười ha ha một tiếng đường, Lý lão đệ quá khen. Ta chỗ nào biết rõ đường nhiều như vậy. Bất quá là thiếu gia nhà ta ưa thích vơ vét những tin tức này. Ta làm hắn thị vệ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe thuyết không ít. Tam hoàng tử sao? Xem ra cái này tam hoàng tử thật là một cái linh lung bộ dáng a. Bất quá đối với lúc trước chính mình cự tuyệt Triệu Càn Khôn cử động. Hắn hiện tại cảm giác có chút sáng suốt. Mặc dù thuyết dính vào đại thụ tốt hóng mát. Nhưng là một số thời khắc đại thúc hạ âm mát lại so với cái kia độc ác thái dương còn muốn lợi hại. Hơn không ít đâu. Ba người đang khi nói chuyện, này Thanh Ngọc Môn mấy người, vội vàng cơm nước xong xuôi về sau vội vàng tính tiền rời đi. Phảng phất một khắc cũng không nguyện ý ở lâu. Ngay tại Thanh Ngọc Môn sau khi đi không đến bao lâu. Cái ba người cùng nhau đứng dậy, cũng là tính tiền rời đi. Giờ phút này trong tửu lâu thiếu hai cỗ thế lực này nhất thời nhẹ nhõm không ít. Thanh âm nói chuyện cũng là rất nhiều. Cái này Thanh Ngọc Môn xong. Giang Nam cảnh nội một cái tiểu môn phái gây cái bang nơi nào còn có cái gì đường sống cũng là. Thuyết a, này Sáu Xanh thật sự coi chính mình là La Tống. Cũng không nhìn một chút Sáu Xa cùng La Hải chênh lệch làm chúng ta chuyện gì. Không thể Thanh Ngọc Môn chẳng phải là thiếu một cái tranh đoạt minh chủ người, ha ha. Chấm ngoặc kép, trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.